Xì xì, hơn 10.000 võ giả đều sợ tới mức choáng váng. Bọn họ nhiều người công kích như vậy, lại thêm 2 cường giả nhân hoàng đỉnh phong công kích, cũng chỉ chặt đứt một xúc tu. Giờ phút này dưới một đợt công kích của Tiêu Lãng, mấy trăm xúc tu đã bị cắn nuốt. Bọn họ chưa từng thấy công kích nào hung tàn như vậy. Nữ tử kia toàn thân bao phủ trong tấm lụa mỏng, trong đôi mắt linh động vốn đầy vẻ sợ hãi và kinh ngạc, hiện tại lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Tất cả vẻ sợ hãi kinh ngạc đều biến thành sùng bái. Ngao ngao, mặt nước biển chấn động mãnh liệt. Một tiếng rít chói tai từ trong mặt nước biển truyền ra. Mọi người nghe được thân thể run lên, suýt nữa thì ngã xuống. Tất cả người thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng kinh sợ. Sắc mặt Tiêu Lãng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn khống chế chiến xa chí tôn bay lên không trung, ánh mắt tập trung vào mặt nước biển phía dưới đang càng lúc càng chấn động mãnh liệt. Bản thể của quái xúc tu đi ra. Một cái đầu cực lớn giống như đầu hà mã chậm rãi nổi lên mặt nước. Hai con mắt oán độc phát ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Thân thể của nó vô cùng khổng lồ, giống như một hải đảo trôi nổi, được lông trắng bao phủ bản thể và cả các xúc tu. Chỉ có điều đều lông trắng chỉ bao phủ nửa đoạn, xem ra vô cùng xấu xí. Hơn nữa này xúc tu đang chậm chậm sinh trưởng ra, tốc độ rất nhanh. Vèo, hải thú không biết tên, trong hai con mắt đột nhiên bắn ra hai cột sáng. Tốc độ di chuyển của cột sáng nhanh như chớp giật, thoáng cái đã đánh trúng chiến xa của Tiêu Lãng. Vù, lồng ánh sáng năng lượng của chiến xa rung lên, bay ngược vào không trung mấy ngàn mét, lại có nguy cơ bị vỡ tan. Uy lực của cột sáng năng lượng công kích này lại có thể tương đương với một đòn toàn lực của cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Muốn chết, Tiêu Lãng nổi giận. Trên người con quái thú này đều là lông trắng, hiển nhiên lực phòng ngự khủng bố khác thường. Thân thể khổng lồ như vậy cắn nuốt khẳng định khó khăn. Hắn cũng không thèm chơi. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một trường kiếm dài 3 thước 3, lập tức chém xuống dưới. Đồng thời hắn quát lớn, vô tình kiếm khí, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 628, tâm tính thay đổi. Trong vô tình kiếm có thiên đạo vô tình. Đây cũng không phải là thiên đạo chi uy của thiên đế chí tôn, nhưng có thể so sánh với thiên đạo chi uy của đại đế. Bình thường thiên đế thực lực tương đối thấp bị đánh trúng, cơ bản sẽ bị thương hoặc là trọng thương. Hải thú này có phòng ngự cường đại, chắc hẳn đã biến dị. Mặc dù có thể là hải thú 70, 80 vạn năm, tổng hợp thực lực tuyệt đối có thể so sánh với hải thú cường đại 90 vạn năm. Mặc dù như thế, vô tình kiếm khí vừa ra, hải thú này rõ ràng đã gặp phải bi kịch. Vèo, trong một chớp mắt đó, toàn bộ thiên địa đều biến mất. Trong ánh mắt của mọi người chỉ còn lại kiếm quang giống như dải lụa màu xanh không gì không xuyên thủng, giống như chớp giật cắt qua màn đêm. Vô tình kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào trên người hải thú cực lớn phía dưới. Xì xì, không có tiếng nổ nào. Hải thú có phòng ngự cường đại kia giống như bị đại đao sắc bén cắt lên vài vóc, dễ dàng cắt rời một huyết câu cực lớn. Huyết câu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được kéo dài ra hai bên xẻ dọc xuống dưới, cuối cùng phá tan hơn một nửa thân thể của hải thú này. Mặt nước biển xung quanh cũng bị chấn động, sau đó dâng lên 4 phương 8 hướng, tạo ra đợt sóng cao mấy ngàn mét, giống như biển thần. Sau khi kiếm khí hoàn toàn tiêu tan, máu mới bắn mạnh ra. Màu máu đỏ tươi nhuộm mấy dặm hải vực gần đó. Mùi tanh hôi khiến tất cả mọi người đều cảm giác muốn nôn mửa mãnh liệt. Ô ô, thân thể quái thú không ngừng run rẩy. Xúc tu xung quanh lay động, tạo lên ngàn đợt sóng hoa. Chỉ có điều rất rõ ràng, hải thú này đang giãy giụa vùng vẫy trước khi chết. Vèo, hơn 10.000 cường giả trên bầu trời cảm giác giống như đang nằm mộng. Tiêu Lãng lại hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Hắn thu hồi vô tình kiếm, thảo đằng gào thét lao vào bên trong thân thể hải thú, điên cuồng cắn nuốt. Quả nhiên, phòng ngự trong thân thể của hải thú này không mạnh. Phòng ngự bên ngoài chỉ cường đại nhờ lớp lông trắng. Phòng ngự bên trong thân thể lại yếu tới mức đáng thương. Thảo đằng rất nhanh đã cắn nuốt được một mảnh máu thịt. Quái thú này giãy giụa lăn lộn càng lúc càng lợi hại, phát ra tiếng kêu kỳ quái khiến bên ngoài vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Dần dần, hải thú giãy giụa càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không còn tiếng động nào, trôi lơ lửng ở trên biển. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều nhìn thảo đằng phía dưới, nhìn con hải thú cực lớn kia không ngừng bị cắn nuốt. Tiêu Lãng cũng không nói câu nào, thậm chí không để ý đám người phía trên, thản nhiên đứng sừng sững giữa không trung, nhìn thảo đằng cắn nuốt. Hòa Nhi đa tạ vị đại nhân này đã cứu mạng. Một giọng nói ôn nhu êm tai vang lên. Nữ tử toàn thân được bao phủ trong lớp lụa mỏng dẫn theo một nhóm người bay xuống. Nàng chỉ hơi cúi người hành lễ. Những người còn lại đều quỳ một gối xuống, trên mặt lộ vẻ cảm kích và sùng bái. Đứng lên đi. Tiêu Lãng thản nhiên gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử này, trong lòng có chút không vui. Đến đây cảm ơn ân nhân cứu mạng, còn che lụa mỏng. Điều này thực sự không lễ phép. Thấy Tiêu Lãng thản nhiên thoáng nhìn, nữ tử này dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Lãng, thân thể liền cứng đờ. Nhưng nàng vẫn không có ý định gỡ tấm lụa mỏng xuống, trái lại trong mắt lộ vẻ lúng túng. Nàng dừng một chút mới mở miệng lần nữa. Vị đại nhân này, Hòa Nhi có cái yêu cầu quá đáng, có chút đường đột, hy vọng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Tiêu Lãng ngẩn ra, lập tức lãnh đạm nói. Nữ tử lại cúi người thi lễ, mở miệng nói. Hòa Nhi muốn làm phiền đại nhân đưa chúng ta đi một đoạn đường. Nhà của Hòa Nhi ở Hòa Đường trong vực diện phía Bắc. 7, 8 hộ vệ cường đại nhất của Hòa Nhi đã chết. Biển băng tuyết quá nguy hiểm. Thuyền của chúng ta cũng bị phá hủy. Bởi vậy nếu mạo muội tiến lên khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, chỉ cần đại nhân chịu hỗ trợ đưa chúng ta đi một đoạn đường. Sau khi đến vực diện Hòa Đường, Hòa Nhi nhất định sẽ bảo phụ thân tạ ơn ngài. Tiêu Lãng cười lạnh. Ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào nữ tử này nói, ngươi cảm thấy ta là người thiếu huyền thạch sao? Trong đôi mắt đẹp của nữ tử kia lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lúng túng nói, đại nhân có thực lực cường đại như vậy, tất nhiên không thiếu huyền thạch. Chỉ có điều trong vực diện Hòa Đường thật ra có chút bảo vật đặc biệt. Nếu như đại nhân chịu hỗ trợ, Hòa Nhi nhất định sẽ bảo phụ thân dùng hai tay dâng lên. Bảo vật? Tiêu Lãng không hiểu. Trong vực diện nho nhỏ có thể có bảo vật gì? Nữ tử này cho dù là công chúa của vực diện, ra ngoài chỉ dẫn theo hai hộ vệ nhân hoàng đỉnh phong, hiển nhiên gia tộc các nàng cũng không quá cường đại. Bảo vật tất nhiên cũng thiếu. Hơn nữa hắn không quá để ý đối với bảo vật. Hắn đã có nhiều bảo vật rồi. Bảo vật gì có thể có chân quý bằng vô tình kiếm, chiến xa chí tôn? Nghĩ đến đám người hồng đậu vẫn đang ở trong thần khải phủ chờ đợi mình, nghĩ đến thần hồn phủ có vô số việc cần làm, Tiêu Lãng không có tâm tình chậm rãi bay cùng một đám người như vậy. Trong đám người này có thể có không ít võ giả chư vương. Với tốc độ như vậy, chờ bay tới vực diện Hòa Đường gì đó, sợ là phải mất mấy tháng. Cho nên hắn dứt khoát cự tuyệt nói, không có thời gian. Hải thú phía dưới cắn nuốt đã được 7-8 phần. Tiêu Lãng đơn giản không tiếp tục cắn nuốt nữa, thu hồi thảo đằng không nhìn mọi người, lạnh lùng sử dụng chiến xa thiên cơ rời đi. Nữ tử kia cuống lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước, vô cùng đáng thương kêu lên một tiếng. Tiêu Lãng quay đầu lại nhìn qua, trong lòng hoàn toàn không chút rung động, lạnh lùng rời đi. Hơn 10.000 người thất vọng nhìn theo hướng Tiêu Lãng rời đi, không có tàu. Hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong còn có phần lớn cường giả nhân hoàng ngũ trọng đã chết. Cơ hội để hơn 10.000 người bọn họ có thể an toàn trở lại quá thấp. Có lẽ chưa đầy mấy ngày nữa, bọn họ đã bị hải thú phân thây, hoặc cũng sẽ bị hải tặc công kích bắt làm nô lệ. Rất nhiều người đều cảm thấy rất nghi hoặc. Vì sao ban đầu Tiêu Lãng trượng nghĩa như vậy, không chút do dự đã ra tay cứu bọn họ, nhưng giờ phút này lại vô tình như vậy. Cảm giác hắn dường như đã biến thành người khác. Trên thực tế, Tiêu Lãng đã nhận ra. Sau khi bay ra ngoài vạn dặm, chiến xa chí tôn đột nhiên dừng lại ở trong không trung. Trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy ngạc nhiên vì mình quá quả quyết lãnh khốc. Hắn vẫn là một người cảm tính, đúng như lời Tiêu Thanh Y từng nói. Nhẹ dạ là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Vừa rồi hắn không do dự ra tay cũng chứng minh điểm này. Hắn thực sự có việc không có thời gian hộ tống bọn họ, điều này cũng là bình thường. Không bình thường chính là,

Tiểu thư Hòa Nhi lại mở miệng nói, đại nhân, tấm lệnh bài này giao cho đại nhân. Đại nhân có việc gấp, Hòa Đường không giữ đại nhân lại. Nếu như sau này có thời gian đến vực diện Hòa Đường làm khách, có thể dựa vào tấm lệnh bài này để gặp Hòa Nhi. Hòa Nhi nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi đại nhân, báo ơn đại nhân cứu mạng. Ồ, tiểu thư Hòa Nhi khách khí. Tiêu Lãng tiếp nhận lệnh bài. Hắn cũng không để ý lắm, tiện tay thu vào trong tu di giới. Chỉ có điều lúc nhận lệnh bài, bàn tay hắn lướt qua ngón tay của tiểu thư Hòa Nhi, khiến thân thể nàng khẽ run lên, cái cổ lại ửng đỏ. Điều này khiến Tiêu Lãng có cảm giác khác thường. Vị nữ tử vực diện Hòa Đường này cũng quá bảo thủ đi. May là chỉ chạm một chút vào ngón tay, không ép mình cưới nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, tặng người hoa hồng, tay còn lưu hương. Rất nhanh tu di giới bị được thu thập xong. Tiêu Lãng tùy tiện quét qua, lấy ra mấy tu di giới bên trong có hơn 10 vạn huyền thạch ném cho bốn người. Bốn hộ vệ liền kích động cảm ơn một hồi. Chiến xa thiên cơ tiếp tục phá không rời đi. Lần này trên đường đi cũng không còn gặp hải tặc, thậm chí hải thú đều vô cùng ít. Sau 3 ngày, bọn họ đã tới vực diện đầu tiên của Bắc Minh, vực diện Bắc Việt. Tiêu Lãng đã sớm mua địa đồ Bắc Minh và tư liệu về các vực diện lớn. Vực diện Bắc Việt này chỉ là một vực diện nhỏ. Trên tư liệu nói ma gia vẫn âm thầm khống chế vực diện này. Tiêu Lãng không chút do dự, không vòng qua vực diện này, đấu đá lung tung, đi thẳng về phương Bắc, khiến cho vô số thành trì trong vực diện báo động. Tiêu Lãng không để ý tới vô số võ giả trong vực diện giống như gặp đại địch, vô cùng bá đạo khống chế chiến xa thiên cơ một đường ngang qua vực diện. Võ giả trong vực diện này cơ bản đều là võ giả chư vương. Cường giả nhân hoàng ít đến mức đáng thương, căn bản không đuổi kịp tốc độ chiến xa thiên cơ. Khi chiến xa đi ngang qua chủ thành trong vực diện, đường phía trước rốt cuộc bị vô số võ giả ngăn chặn. Ít nhất có hơn 10 vạn võ giả, tản ra thành một hình quạt. Chỉ có điều phần lớn bọn họ đều là võ giả chư vương.